Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đệ 60 chương, Lâm Trung Nhung suốt đêm rời đi, tới khi tam giá chiến cơ bị toàn bộ mang đi, bởi vì chúng nó đem tái càng nhiều người cùng vật tư lại đây. Lưu lại người, trừ bỏ 3 gã trị liệu hệ dị năng giả, còn có mặt khác 13 người, trong đó một bộ phận là am hiểu chiến đấu chiến sĩ. Còn lại chính là kỹ thuật nhân viên. Này đó kỹ thuật nhân viên ngày hôm sau liền bắt đầu rồi khẩn trương có tự công tác. Tỉ như kỹ càng tỉ mỉ thăm dò nơi này địa hình. Làm căn cứ xây dựng quy hoạch, khám tra nước ngầm số lượng dự trữ, hiểu biết đại nhạn sơn tượng giống loài chủng loại, số lượng từ từ, mà kia vài tên chiến sĩ bao gồm, nguyên bản liền đi theo Lâm Thành Trương Trường Mệnh 4 người. Liền tiếp nhận Trịnh Cương cái kia 40 người hộ vệ đội. Bắt đầu mang theo bọn họ đứng đứng đắn đắn mà huấn luyện. Rốt cuộc tương lai mặc dù có 300 chiến đấu nhân viên gia nhập nơi này. Nơi này nguyên bản người sống sót cũng yêu cầu chính mình cường đại. Trưởng thành lên, Lâm Thành tắc sáng sớm liền tìm tới rồi Lâm Mãn. Hắn hôm nay ăn mặc đặc biệt giỏi giang. Tuy rằng hắn ngày thường cũng đều là một thân hắc hắc đồ tác chiến. Nhưng cả ngày đặc biệt có tác chiến cảm giác. Hắn quấn lấy màu đen ngắn tay bó sát người áo sơ mi. Màu đen quần dài, ống quần gắt gao chát trụ, toàn thân liền không có một chỗ trói buộc, biểu hiện ra hắn vai rộng eo thon chân dài tốt đẹp dáng người. Lâm Mãn cũng chưa nhịn xuống hướng hắn trên người nhiều ngắm hai mắt. Lâm Thành đối Lâm Mãn nói, người có song hệ dị năng không thể làm người biết, trị liệu dị năng giả là thường thường yêu cầu dùng. Không cần giấu giếm, mà thao tác hệ dị năng vốn là tương đối đặc thù. Dễ dàng khiến cho chú ý. Hơn nữa nó bản thân thắng ở một cái xuất kỳ bất ý. Phi thời điểm mấu chốt không nên dễ dàng sử dụng, liền làm che giấu dị năng. Cho nên bên ngoài thượng ngươi liền yêu cầu một ít bản lĩnh khác. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi một ít chiến đấu bản lĩnh. Tầm thường ứng phó là vậy là đủ rồi, Lâm Mãn vừa nghe liền đặc biệt cao hứng. Đều bất chấp ở hắn trên người đảo quanh, cũng không rảnh phun tào chính mình chân chính dị năng ngược lại muốn thành giấu đi cái kia. Vội vàng trở về thay đổi một thân tương đối rắn chắc thích hợp đánh nhau quần áo. Đi theo Lâm Thành đi trên núi một khối tương đối bình thản trống trải mà lại an tĩnh địa phương. Lâm Thành tính toán trước giáo nàng xích thủ không quyền vật lộn chi thuật. Đánh hảo cơ sở, bồi dưỡng ra tác chiến ý thức lúc sau. Ở giáo nàng như thế nào đem đao giới vận dụng như trong chiến đấu. Mà hôm nay ngày đầu tiên, hắn trước liền Lâm Mãn sức chịu đựng thể năng chờ các phương diện thân thể tố chất sờ soạng một lần. Đế, ngoài ý muốn phát hiện, tuy rằng Lâm Mãn thoạt nhìn tương đối gầy yếu đơn bạc. Nhưng thân thể của nàng tố chất so với chính mình dự đoán hảo rất nhiều. Nhất xông ra đó là nàng lực lượng, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, sức lực cực kỳ phi thường có lợi. Hắn trước dạy Lâm Mãn một bộ cơ sở thuật đấu vật. Đem một động tác tách ra mở ra kỹ càng tỉ mỉ giảng dài. Lại kết hợp lên linh hoạt vận dụng, nghỉ ngơi khi, hắn liền cho hắn giảng một ít thực chiến kỹ xảo. Chiến đấu ý thức, nhân thể kết cấu chờ phương diện tri thức, hắn còn kinh ngạc phát hiện Lâm Mãn khôi phục tốc độ đặc biệt mau. Một khắc trước còn mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mười mấy phút lúc sau liền có sinh long hoạt hổ, hắn không biết Lâm Mãn đem linh lực ở trong thân thể qua cái mấy lần. Là có thể mệt mỏi tiêu hết, mãn huyết sống lại, tóm lại, ở Lâm Thành xem ra. Lâm Mãn quả thực giống một con tiểu lão hổ, vĩnh viễn sinh khí bừng bừng, tràn ngập năng lượng cùng ý chí chiến đấu, hơn nữa là một con phi thường thông minh tiểu lão hổ. Giáo nàng cái gì đều có thể thực mau học được, này không thể nghi ngờ làm Lâm Thành cái này lão sư giáo đến phi thường hài lòng. Hơn nữa thập phần có thành tựu cả mơ siêu ngày này Lâm Mãn tu hoạch phi thường thật lớn. Buổi tối vào trong không gian còn ở ôn tập ban ngày sở học đến đồ vật. Quản chính là nó bồi luyện. Đừng nhìn ra hỏa này hiện tại thể tích khổng lồ. chỉ biết lăn tới lăn bán manh bộ dáng. Thì thật nó động tác phi thường linh hoạt, né tránh lên phi thường nhanh chóng. Hơn nữa nó không biết khi nào từ bên kia là có thể sinh ra một con cánh, dò ra một móng vuốt, hoặc là đột nhiên rút ra một cái kê đầu tới mổ nàng. Quả thực là khó lòng phòng bị, Lâm Mãn hoàn toàn là đem nó trở thành một cái siêu cấp vô địch đại quái vật ở chiến đấu. Nàng cảm thấy có quản quản cái này hình thù kỳ quái kỳ ba ở phía trước. Tang thi đều không coi là cái gì kỳ quái giống loài. Huấn luyện xong, nàng lại bắt đầu làm bút ký. Lâm Trung Nhung đưa nàng lễ vật chung liền có mấy cái tiểu sách vở cùng một ít bút. Lâm Mãn liền ở mặt trên vụng về mà viết viết vẽ vẽ. Nàng nhận tự cũng sẽ viết chữ, nhưng là bởi vì trưởng thành điều kiện có hạn, Trần Ngọc giáo nàng học viết chữ đều là trên mặt đất. Kia căn nhánh cây vạch tới vạch lui, chính thức mà cầm bút trên giấy viết, thật đúng là đầu một chuyến. Cho nên nàng quả thực xấu đến không thể xem, viết lên tốc độ cũng đặc biệt chậm, nàng lại làm không biết mệt, tuy rằng có máy tính có thể đánh chữ đưa vào, nhưng là nàng hắn càng thích dùng giấy bút đi ký lục. Trần Ngọc đau lòng nàng bận rộn vất vả, liên tưởng tỉnh rớt nàng mỗi ngày cấp chính mình trị liệu thời gian. Hiện tại nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở trong không gian. Lâm Mãn ở nhà gỗ ngoại cho nàng đáp cái giá. Treo lên dùng vải bố, kia cấp thấp vải bố khinh bạc thông thấu, chỉ so mùng mật một chút, đã có thể chắn rớt đại bộ phận ánh sáng, cũng sẽ không có vẻ đặc biệt âm u. Nếu muốn xây dựng tương đối ám hoàn cảnh, vậy nhiều phóng hai tầng vải bố xuống dưới, sau đó bên trong bãi một chương tiểu giường, ngủ ở bên trong, không lạnh không nhiệt. Còn có gió nhẹ từ từ thổi quét, phi thường thoải mái, Trần Ngọc ở trong không gian tổng có thể ngủ rất khá. Thân thể cũng rõ ràng mà nhẹ nhàng, mặc dù không cần Lâm Mãn thêm vào cho nàng trị liệu. Thân thể của nàng cũng nhất định có thể một ngày hảo quá một ngày. Lâm Mãn lại không đồng ý, như cũ mỗi ngày trừ một giờ cấp mụ mụ làm mỹ dung cùng khang phục trị liệu. Tranh thủ làm nàng sớm một chút đạt tới có thể uống thuốc trình độ. Chờ đến Lâm Trung Nhung rời đi ngày thứ ba buổi sáng. Từng chiếc chiến cơ hoặc thẳng đại hình máy bay vận tải liền đến Đại Nhạn Sơn. Lần này tới có Lâm Trung Nhung hứa hẹn cấp Lâm Mãn 300 người đoàn đội. Cùng với 450 vị kỹ thuật nhân viên, còn có rất rất nhiều vật tư. Trong đó nhất lệnh Lâm Mãn cảm thấy kinh hỉ chính là thế nhưng có gia súc. Trong đó có hai đầu choai choai sơn dương, hai đầu heo con, đều là một công một mẫu, còn có một con gà trống cùng hai chỉ gà mái đều là chính có thể đẻ trứng thời điểm, chỉ là hạ đến cũng không thập phần cần mẫn, nhưng có gà trống lai giống, chúng nó hạ ra tới trứng là có nhất định tỷ lệ có thể phu hóa. Lâm Mãn quả thực cao hứng mà không được, Đại Nhạn Sơn người trên. Đặc biệt Ngô nãi nãi các nàng nhất kích động, nắm lấy tổng cộng 7 chỉ gia súc trong mắt tựa mà dưỡng lên. Liền hy vọng không lâu lúc sau có thể được đến, một đám dương một đám heo cùng một đoàn gà, Lâm Mãn cũng mắt thèm đến nhìn kia mấy chỉ gà, đặc biệt là kia chỉ công kích, thật muốn bắt hồi trong không gian đi lai giống, bất quá gà không hảo trộm, trứng vẫn là có thể, nàng quyết định. Chờ này hai chỉ gà mái nhiều sinh mấy cái trứng sao? Nàng liền trộm dùng trong không gian trứng gà cùng đổi mấy cái lại đây. Đổi trở về khiến cho trong không gian kia chỉ lão gà mái ấp trứng. Hy vọng có thể ấp ra mấy chỉ tiểu kê tới. Nói lần này mới tới 450 cái kỹ thuật nhân viên. Cùng ban đầu những cái đó hợp thành tương đối đồ sộ kỹ thuật đoàn đội. Lại tiến hành rồi hai ngày thăm dò. Thiết kế, quy hoạch, hòa bình căn cứ tân thiết kế bản vẽ rốt cuộc ra đời. Vì thế to lớn xây dựng hoạt động liền bắt đầu rồi. Một ít đặc biệt mấu chốt quan trọng vật liệu xây dựng. Từ đoàn viên căn cứ bên kia vận chuyển lại đây. Nhưng này ngàn dặm xa xôi. Mỗi lần vận chuyển lượng hữu hạn không nói. Vận chuyển phí tổn còn đặc biệt mà cao. Phải biết rằng hiện tại dầu mỏ đặc biệt hữu hạn. Còn không có kỹ thuật cùng điều kiện tiếp tục khai thác. đoàn viên căn cứ hiện có dầu mỏ đều là trăm cay ngàn đắng đến sản du mà làm ra tới. Dùng một chút thiếu một chút, cho nên chủ yếu kiến trúc tài liệu bọn họ lựa chọn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đương nhiên không phải cùng hoàng bùn như vậy thấp đoan. Những người này bàn tay vung lên liền bắt đầu tạo xi măng. Từng hàng năng lượng mặt trời pin bản triển khai, ở nhiệt liệt dương quang hạ mỗi ngày đều có thể sinh ra rất nhiều điện năng. Này đó điện năng đầu tiên liền đầu nhập đến xi măng nhà xưởng bên trong. Sau đó cuồn cuộn không ngừng xi măng bị sinh sản ra tới. Mấy ngày thời gian sau là có thể đủ lót đường, nhìn từng điều đường xi măng ra đời. Đại Nhạn Sơn tượng một ngày một cái dạng, Lâm Mãn khắc sâu cảm nhận được kỹ thuật lực lượng, cùng với người nhiều lực lượng đại hạnh phúc cả mơ siêu kia 300 người đoàn đội nguyên bản là chiến. Sĩ đoàn, bọn họ lại đây chủ yếu công tác vốn là thủ vệ. Hiện tại thủ vệ viên còn không có lên làm, liền trước thành kiến trúc công nhân, bọn họ tựa hồ cũng làm quán loại chuyện này, làm khởi sống tới ra dáng ra hình. Hiệu suất đó là chuẩn cờ MNR, mà Lâm Mãn lại bắt đầu có chút phát sầu, này đó trắng lao động có khả năng là có khả năng, nhưng cũng đặc biệt có thể ăn a. Hiện tại bọn họ ăn đều là đoàn viên căn cứ bên kia vận chuyển lại đây. Nàng lão ba toàn lực tài trợ lương thực, nhưng tổng như vậy cũng không phải hồi sự, vì thế ở mấy cái nông nghiệp chuyên gia chỉ đạo hạ. Đại Nhạn Sơn Thượng khai khẩn ra rất nhiều đồng ruộng, trong sơn cốc đầu những cái đó thu hoạch hiện tại là tuyệt đối không cho phép ăn. Đều phải lưu làm hạt giống, kia mấy cái chuyên gia biết được những cái đó thu hoạch bị ăn luôn không ít. Quả thực đau lòng đến muốn tích xuất huyết tới, nói thẳng các ngươi ăn đến kia kêu đồ ăn sao, kia kêu hy vọng, các ngươi đừng nhìn chỉ là ăn một cây bắp, nhưng là kia mặt trên có mấy trăm quả hạt giống. Có thể loại ra một tảng lớn bắp mà, nói giống như bọn họ quả thực một ngụm ăn luôn chính mình ngày mai giống nhau. Lâm Mãn thành thành thật thật mà ra tới gánh vác sai lầm. Đó là nàng làm người lộng đi ăn, tổng không thể để cho người khác cho nàng gánh trách nhiệm mơ siêu lúc này Lâm Mãn liền đặc biệt. Tưởng đem trong không gian kia trồng chất như núi bắp bổng, khoai lang, khoai tây gì đó lấy ra tới. Kia chính là nhiều ít cái tốt đẹp ngày mai a. Bất quá tốt nhất tin tức hẳn là, có mấy cái kỹ thuật nhân viên dùng mấy đài Lâm Mãn hoàn toàn xem không hiểu thiết bị. Thăm dò ra Đại Nhạn Sơn cùng với phụ cận núi non phía dưới nước ngầm số lượng dự trữ. Cuối cùng tính toán ra tới kết quả là, những cái đó nước ngầm số lượng dự trữ rất là phong phú. Chính là đại bộ phận địa phương đều tương đối thâm. Nếu đều khai thác ra tới nói, dùng cái 10 năm 8 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu về sau nước mưa có thể nhiều một chút nói, vậy có thể sử dụng đến càng lâu. Vì thế những cái đó đồng ruộng trừ bỏ suy xét đến chiếu sáng thổ chất nhân tố. Còn đều khai khẩn dưới mặt đất thủy phong phú địa phương. Gần đây đánh một ngụm giếng, tưới liền trở nên phi thường phương tiện. Ở này đó người đã đến ngày thứ ba, đệ nhất khối đồng ruộng bị khai khẩn ra tới hơn nữa hạ đủ phân bón lót sau. Nhóm đầu tiên diệp đồ ăn loại thu hoạch liền bị loại đi xuống. Trong đó nhiều nhất chính là rau dại, ước chừng có một tảng lớn cơ hồ vọng không đến biên đất trồng rau. Mà bắp, khoai lang, khoai tây như vậy món chính, còn muốn lại chờ hơn 10 ngày hoàn toàn thành thục lúc sau. Mới có thể đủ thu hoạch, tiện đà đi thêm gieo trồng, cho nên có thể tưởng tượng tương lai vài tháng bên trong. Đại gia phải làm ăn ngon rau dại cùng với mặt khác rau dưa độ nhật chuẩn bị. Hiện tại đặc biệt thèm lá xanh rau dưa mọi người, đến lúc đó mặt không cần bị ăn tái rồi mới hảo. Kỳ thật trừ bỏ này tam dạng món chính, Đại Nhạn Sơn Thượng còn có giống nhau đậu nành. Nhưng hiện tại trong sơn cốc cũng chỉ trường mười mấy cây đậu nành. Vẫn là xanh mượt, trong đó quả đậu tương đối no đủ đều bị hái được thủy nấu ăn. Vì cái này, Lâm Mãn lại gặp những cái đó chuyên gia hảo một đốn nhắc mãi. Lâm Mãn liền thành thành thật thật mà nghe, niệm nàng tổng so đi niệm người khác hảo. Người làm nàng một cái có được một cái có thể cuồn cuộn không ngừng hơn nữa hiệu suất cao cao tốc. sản xuất lương thực không gian người đi đau lòng mấy viên cây đậu như thế nào ăn. Cũng không hiện thực không phải. Lâm Mãn thực quan tâm trong đất sự tình, mỗi ngày đều phải đi gặp. Hôm nay lại nhìn đến vị kia thượng tuổi nông nghiệp chuyên gia đứng ở bờ ruộng thượng thở ngắn than. Dài, Lâm Mãn lập tức thực quan tâm mà qua đi hỏi hắn làm sao vậy. Bởi vì nay đó chuyên gia đã đến, Ngô nãi nãi những cái đó phi chuyên nghiệp nhân sĩ cũng nhẹ nhàng. Chỉ cần chuyên gia nói như thế nào, các nàng liền như thế nào làm là đến nơi. Nhìn một tiểu khối đồng ruộng biến thành này mãn trên núi tảng lớn đồng ruộng. Các nàng đối này mấy cái chuyên gia không cần quá tôn sùng Nga. Cái này lão chuyên gia nhìn đến Lâm Mãn liền lộ ra hòa ái mà không mất tôn kính tươi cười. Bọn họ những người này đều đã biết vị tiểu cô nương này là Lâm thủ trưởng di lạc bên ngoài mười mấy. Năm con gái một, cũng có thể nói là này đại nhạn sơn cùng với về sau hòa bình căn cứ mọi người. Nói cách khác, nàng là nơi này mọi người người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa ít nhất trước mắt tiếp xúc xuống dưới. Lâm Mãn tính cách tính tình đều thực hảo, bị như thế nào nhắc mãi đều bất động khí. Bọn họ liền tương đối vừa lòng vị này người lãnh đạo trực tiếp. Đối tương lai sinh hoạt càng có chờ mong, chuyên gia thở dài. Ta là xem này mắt thấy đều mau 9 tháng, dĩ vãng năm kinh nghiệm tới xem, đến 11 cuối tháng 12 tháng bắt đầu, thời tiết liền sẽ lạnh xuống dưới, mà chúng ta lương thực chính lại còn không có có thể gieo. Ta lo lắng sẽ đến không kịp, hiện tại mùa hè là đặc biệt nhiệt, đặc biệt dài lâu, nhưng mùa đông cũng là đặc biệt lạnh, cũng rất dài, khoai lang khoai tây bắp đậu nành gieo trồng kỳ đều không tính đoạn. Tính đến tính đi, ước chừng thời kỳ sinh trưởng cuối cùng một tháng thời điểm. Thời tiết đều đã lạnh xuống dưới, mà khi đó vừa lúc là mấu chốt nhất thời điểm. Khí hậu biến lạnh, rất có thể sẽ làm cho sản lượng đại đại rơi chậm lại. Như vậy bọn họ mùa đông dự trữ lương liền rất nguy hiểm mơ siêu Lâm Mãn trầm mặc. Lại lần nữa sinh ra đem trong không gian những cái đó tốt đẹp ngày mai toàn bộ đảo ra tới xúc động. Những cái đó trồng chất như núi lương thực đem không gian chiếm được càng ngày càng chen chúc. Hảo hảo đồng ruộng đều bị chất đầy, không thể loại đồ vật, trong đất đồ vật thiếu, linh khí cũng sẽ biến thiếu. Quả thực là tuần hoàn ác tính, có thể lấy ra tới thật tốt a. Nàng nhịn đau nghĩ nghĩ, kia đến lúc đó lộng cái lều lớn. Nàng nghe nói lều lớn có thể bảo ướt giữ ấm. Trước kia còn có thể loại ra cái gì phản mùa rau quả. Là cái gieo trồng thần kỳ, chuyên gia gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, nhưng nói đơn giản, đến lúc đó tài liệu nhân lực đều là cái đại đại vấn đề. Hơn nữa thời tiết thật lãnh hạ sao, lều lớn cũng chưa chắc có thể tạo được thật tốt giữ ấm tác dụng. Lâm Mãn nghĩ nghĩ lại nói, nếu không cấp trong sơn cốc miếng đất kia lại truy bón thuốc. Làm chúng nó lớn lên mau một ít, nơi đó bắp khoai lang mặc dù lớn lên nhanh nhất, cũng còn có hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn thành thục. Bón thúc nói không chừng có thể đem thời gian này biến đoạn một chút. Lâm Mãn hỏi quản, có biện pháp nào không làm những cái đó thu hoạch lớn lên càng mau một chút? Quản nói, có a, ngươi cho bọn hắn linh lực thì tốt rồi. Vốn dĩ trong không gian thực vật lớn lên mau, cũng là vì có linh khí duy trì, linh khí. Lại là linh khí, Lâm Mãn cảm thấy chính mình linh khí đều không đủ dùng. Nhưng là nàng vẫn là quyết định đi thử một lần. Rốt cuộc hiện tại Đại Nhạn Sơn trên dưới có gần 800 người. Còn có gần một nửa là hắn ba cho nàng, người đều cho nàng đưa tới. Đến lúc đó nàng lại bởi vì dưỡng không sống nhiều người như vậy, mà vứt bỏ nhân tâm, tổn thất như vậy nhiều nhân tài, chẳng phải là quá thất bại. Vì thế Lâm Mãn ở trong sơn cốc kia khối điền bón thúc lúc sau, liền mỗi ngày chạy khẽ meo meo mà chạy tới, hướng trong đất chuyển vận linh khí. Nàng tình huống hiện tại là mỗi ngày ở trong không gian ngủ được đến linh khí, đều dùng ở chính mình mụ trên người. Mà có thêm vào yêu cầu dùng linh khí địa phương, tỉ như này xúc tiến thực vật sinh trưởng sử dụng, liền hỏi quản mượn, mà này tiếp tới linh khí như thế nào con? Lâm Mãn hiện tại liền mỗi ngày kêu Lâm Thành biến mấy đóa hoa cho nàng. Mỹ Kỳ danh rằng dục hắn sớm ngày biến ra một đóa rất thật hoa. Đề cao dị năng trình độ, mà những cái đó hoa bên trong ẩn chứa linh khí tự nhiên đều bị quản quản hấp thu. Chỉ cần 2-3 đóa hoa là có thể hoàn toàn bổ khuyết Lâm Mãn tiếp đi linh khí. Lại còn có con thừa, quản quản cảm thấy cái này mua bán quả thực không cần quá có lời. Lâm Mãn cũng cảm thấy đặc biệt vừa lòng, đương nhiên nàng cũng hỏi qua Lâm Thành, mỗi ngày biến như vậy mấy đóa hoa đối hắn có hay không cái gì ảnh hưởng. Lâm Thành nói nếu biến mấy đóa hoa là có thể đối hắn sinh ra gánh nặng. Kia hắn cũng không tránh khỏi quá vô dụng, này tiêu hao rớt một chút năng lượng, mấy cái giờ sau là có thể khôi phục, hắn hiện tại năng lượng khôi phục tốc độ vẫn là tương đối không tồi. Lâm Mãn vừa nghe, cảm thấy này linh khí quả thực không lấy cũng uổng, mỗi ngày đuổi theo hắn muốn hoa tốt càng là không chút nào nương tay chột dạ. Đều tưởng một ngày chiếu tam đốn quản hắn muốn hoa, đến nỗi Lâm Thành trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng cũng không biết, khởi điểm hắn còn thường thường sẽ dùng một loại tương đối cổ quái ánh mắt xem nàng. Sau lại cũng thành thói quen, không cần Lâm Mãn thúc giục đều có thể tự giác tự phát mà biến ra hoa tới cấp nàng. Hết chương.